Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 593, chương 595, tai kiếp khó thoát. Tổ Long Long Ngâm đã đến cuối cùng, hỗn độn châu thả ra một đạo tràn ngập hỗn độn lực lượng màn sáng. Bọc lại Tổ Long, vọt tới Tổ Long bắt đầu kỳ lân cùng Nguyên Phượng. Trực tiếp đụng phải hỗn độn lực lượng màn sáng bên trên. Màn sáng một trận rất nhỏ lắc lư về sau, liền khôi phục bình tĩnh. Màn sáng bên trong Tổ Long cười ha ha, nhìn xem bắt đầu kỳ lân cùng Nguyên Phượng, tựa như là đang nhìn thằng hề. Bắt đầu kỳ lân nhìn xem hỗn độn lực lượng màn sáng, trong lòng một trận ngoạc tào tuôn ra, hận không thể đi qua màn sáng đi cắn chết Tổ Long. Ngươi đã cũng mạnh như vậy, ngươi còn cần hỗn độn châu, ngươi đây là trần trụi gian lận a. Nguyên Phượng, chúng ta chỉ có lấy mệnh tương bính, cùng đi đi. Bắt đầu kỳ lân cuồng bạo gầm rú một tiếng, quanh thân ngũ thải hào quang nở rộ, bị đem vô số tường vân gia trì đến trên người mình về sau, hướng về hỗn độn màn sáng một cái đánh tới. Nguyên Phượng trong mắt toát ra hỏa diễm, quanh thân niết bàn chi hỏa một trận bốc lên, bao vây lấy Nguyên Phượng thân thể cũng một cái vọt tới hỗn độn màn sáng. Tại hai người ra sức dồn sức đụng phía dưới, hỗn độn màn sáng kịch liệt lay động, dần dần sinh ra nhỏ bé vết rạn. Nhìn thấy hỗn độn màn sáng bên trong xuất hiện vết rạn, bắt đầu kỳ lân cùng Nguyên Phượng giống như là nhìn thấy hy vọng, càng thêm ra sức đụng bắt đầu, một cái, lại một cái, đụng bắt đầu kỳ lân trên người tường vân tẫn tán, đụng Nguyên Phượng trên người niết bàn chi hỏa băng tán, bắt đầu kỳ lân cùng Nguyên Phượng cũng đụng mặt mũi bầm dập, đầu rơi máu chảy, nhưng mà hai người như cũ tại đụng phải, tại hai người không muốn mạng va chạm phía dưới, hỗn độn màn sáng lên vết rạn cũng càng lúc càng lớn, nhìn tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ giống như. Nơi xa quan chiến Dương Mi cùng La Hầu, trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng khẩn trương thần sắc, xem ra muốn tới tối hậu quan đầu. Bắt đầu kỳ lân cùng Nguyên Phượng thật đúng là ngốc, đánh không lại liền chạy a, còn nhất định phải cứng rắn cái gì sức lực. Yêu thú bên trong vương giả, làm sao có thể chạy trốn? Thiên đạo đã sớm chú định bọn hắn sẽ có này một kiếp. Bọn hắn coi như chạy lại có thể chạy đi nơi đâu. Ha ha, nói cũng đúng, chỉ có bọn hắn chết hết, chúng ta những này kẻ đến sau mới có cơ hội. Ngươi nói đúng không? Dương Mi cùng La Hầu nhìn nhau cười một tiếng, nhìn qua giống như là cùng chung chí hướng. Riêng phần mình nhưng trong lòng cũng đang tính toán, làm sao làm chết đối phương. Đây chính là điển hình trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP. Trên bầu trời, Hồng Quân lão tổ đang một mặt hưng phấn đảm đương lấy sướng ngôn viên nhân vật, cho uy hoài ngồi trên ghế Tô Dương, giải thích lấy mới nhất tình hình chiến đấu. Hiện tại Kỳ Lân đội cùng Phượng Hoàng đội cùng một chỗ công kích Long tộc đội. Song phương đánh cái lực lượng tương đương a, trên cơ bản đều có thể liều cái đồng quy vu tận. Đạo tôn đại nhân quả nhiên giỏi tính toán, lần này sau khi đánh xong, Long Phượng Kỳ Lân cơ bản liền muốn diệt tộc, nhiều lắm là còn lại nhiều huyết thống không thuần tạp trùng. Về sau đối đế tuấn thái nhất khẳng định cấu thành không được uy hiếp. Ai nha, bắt đầu Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng đây là liều cái mạng già. Bất quá theo ta thấy, hai người bọn họ vẫn là đến bị Tổ Long giết chết a. Không biết rõ đạo tôn đến cùng an bài thủ đoạn gì. Hồng Quân lão tổ nói, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương có chút mở mắt ra, lười biếng nói, chờ một chút ngươi liền biết rõ à. Gấp cái gì, La Hầu cùng Dương Mi làm cái gì đây? Bọn hắn sắp vào cuộc đi. Ai, để cho ta nhìn xem. Hồng Quân lão tổ nói, lấy tay che nắng nhìn về phía Dương Mi cùng La Hầu phương hướng. Hai người bọn họ còn tại vây xem a, đoán chừng phải các loại thời khắc mấu chốt nhất mới có thể xuất thủ. Bất quá nhìn hai người Đàm Tiếu thật vui, giống như là nhiều năm không thấy tốt bằng hữu a. Thật đúng là đều là minh tinh diễn viên hình tuyển thủ. Ngô, Nguyên Phượng cùng bắt đầu Kỳ Lân đem hỗn độn màn sáng đụng bảo. Tốt một phen kinh thiên động địa cảnh tượng a, đặc sắc một màn liền muốn xuất hiện. Đạo Tôn không đến nhìn một chút. Tô Dương mở mắt ra, liếc mắt Tổ Long bọn hắn chiến đấu, sau đó lại hai mắt nhắm nghiền. Không có gì đẹp mắt. Bắt đầu Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng chết chắc. Hồng Quân lão tổ, Đạo Tôn ở trên, lão nhân ngài mới vừa rồi còn lời thề son sát, nói tại bắt đầu Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng trên thân lưu lại chuẩn bị ở sau. Hiện tại trực tiếp phán quyết hai người tử hình, người dạng này thế nhưng là không tốt. Hồng Quân lão tổ trong lòng lộn xộn không thôi ngay miệng. Bắt đầu Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng trong lòng cũng tràn đầy vui sướng, phá vỡ hỗn độn màn sáng, tiếp xuống hợp lực đối phó Tổ Long, làm sao đều có thể liều cái mọi người cùng nhau chết. Bắt đầu Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng liếc nhau, hai người cùng một chỗ giống giận xông về Tổ Long, bưng lấy hỗn độn châu Tổ Long, cười hắc hắc, đầy mặt khinh thường nói, các ngươi coi là phá vỡ hỗn độn màn sáng liền có cơ hội. Vừa rồi chỉ là đùa các ngươi chơi mà thôi. Hiện tại để các ngươi nhìn xem thực lực chân chính của ta. Hỗn độn châu lên quang mang hào phóng, nổ tung vô cùng hỗn độn chi lực. Theo hỗn độn châu lên phóng xuất ra, hướng về bắt đầu Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng chấn áp tới. Xa xa Jin Mi cùng La Hầu, cảm giác được hỗn độn châu bộc phát khí tức, cùng nhau trong lòng run lên. Sau đó Dương Mi vung tay lên, mang theo đông đảo ma thần liền phóng lên tận trời, hướng về Tổ Long phương hướng bay đi. La Hầu tế lên Chu Tiên Tứ Kiếm, trên mặt 12 đạo phù văn bay lên, một đạo đón một đạo chui vào Chu Tiên Kiếm trận đồ bên trong. Làm tốt công tác chuẩn bị về sau, La Hầu mới chậm rãi bay lên, tô vẽ tại bên trong ma thần về sau. Hướng Tổ Long bay đi, Tổ Long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nắm chặt hỗn độn châu Long chảo hung hăng chụp về phía vọt tới bắt đầu Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng. Nổ tung hỗn độn chi lực trào lên mà ra, bắt đầu Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng sức liều lực lượng toàn thân ngăn cản. Nhưng mà không có chống cự bao lâu, liền bị hỗn độn chi lực đánh nát tự thân lực lượng. Hỗn độn chi lực giống như lưỡi dao, tại bắt đầu Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng trên thân, vạch ra lớn lớn nhỏ nhỏ bé vết thương. Bắt đầu Kỳ Lân gào thét một tiếng, ngửa đầu nhìn trời, muốn nhìn một chút trên bầu trời có hay không Đạo Tôn thân ảnh. Đạo Tôn a, thật sự là tin ngươi ta, ngươi thả ra quang điểm chính là đùa nhóm chúng ta chơi a. Lúc này sắp liền phải chết, cũng không gặp ngươi ban cho sinh cơ ở nơi nào a. Bắt đầu Kỳ Lân đầy cõi lòng oán niệm cuồng phún ra một ngụm Kỳ Lân huyết, cảm giác thân thể vô cùng suy yếu, giống như lập tức liền muốn treo. Lúc này bắt đầu Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng cái trán đều hiện lên ra một cái quang điểm, sau đó quang điểm mở rộng bao phủ lại hai người toàn thân, vèo một cái hai người liền biến mất không thấy gì nữa. Chuẩn bị một trường vỗ chết bắt đầu Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng Tổ Long, nhìn xem lập tức liền phải lớn công hoàn thành, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa bắt đầu Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng, đã cảm thấy một trận đau răng. Xem ra sự tình đã lệch khỏi quỹ đạo nhiều lắm, thậm chí ngay cả bắt đầu Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng cũng bị người động tay chân. Tổ Long đang chuẩn bị thu hồi hỗn độn châu ngay miệng, một đám ma thần liền đã lao đến. Tổ Long híp mắt nhìn về phía chúng ma thần bên trong Dương Mi, lập tức nổi giận bắt đầu. Dương Mi, ngươi cũng dám đến, có phải hay không nhìn ta đánh không chết ngươi? Dương Mi lạnh lùng nhìn xem Tổ Long, hướng về phía chúng ma thần làm ra công kích thủ thế. Bắt đầu Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng đã chết, chỉ cần giết tổ long, thiên hạ khí vận chính là chúng ta. Chúng ma thần riêng phần mình thi triển thần thông, vô số nhan sắc khác nhau đủ loại pháp thuật, liền muốn là không cần tiền, liều mạng hướng tổ long trên thân đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.